Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 941, yêu thích, góc truyện audio.com, hai nhà dường như đã đem hôn sự trước mắt bàn thỏa đáng, chuyện kế tiếp liền dễ dàng. Bên này nhà Liên Mạn Nhi mời Trầm phu nhân làm mai, bên kia Tần phu nhân mời người đứng đầu Đỗ Đồng Chi phu nhân Tần Thông Phán làm mối. Chuyện tốt như vậy, ai lại không nguyện ý dệt hoa trên gấm đây, Trầm Tam phu nhân cùng Đỗ phu nhân tất nhiên đều nguyện ý. Nhất là Trầm Tam phu nhân, hết sức tận tâm, giúp đỡ thu xếp tất cả, hợp bát tự, trao đổi tiếp canh, đặt lễ đính hôn. Từng chuyện đều lo liệu, Ngũ Lang bên này cũng viết thư hồi âm gửi Lỗ tiên sinh, nói cho Lỗ tiên sinh hôn sự đã định rồi, người một nhà cảm kích Lỗ tiên sinh như thế nào. Liên Thủ Tín còn đặc biệt dặn Ngũ Lang viết ở trong thư hy vọng thời điểm Ngũ Lang thành thân, Lỗ tiên sinh có thể tới uống rượu mừng. Lỗ tiên sinh có hoàng mệnh trong người, sợ đến lúc đó chưa chắc có thể tới. Liên Mạn Nhi nói nhỏ cùng Trương Thị, cái niên đại này, quan viên đang tại nhiệm trừ phi có thánh chỉ, nếu không thì không thể tự tiện rời đi chi phủ của mình. Lỗ tiên sinh ở kinh thành nhậm chức cũng giống như thế. Không quan hệ việc ông ấy có thể tới hay không, chúng ta có ý này là được. Cha con thật sự rất cảm kích Lỗ tiên sinh, cũng muốn gặp Lỗ tiên sinh. Trương Thị liền nói, cho dù đến lúc đó Lỗ tiên sinh không thể tới, cha con cũng hiểu được Lỗ tiên sinh bất đắc dĩ. Vậy sao, Liên Mạn Nhi dĩ nhiên cũng hiểu đạo lý này. Lại nói, kể từ khi Lỗ tiên sinh rời đi phủ Liêu Đông, ngoại trừ Ngũ Lang ở kinh thành gặp được Lỗ tiên sinh ra, thì người một nhà đã mấy năm rồi chưa từng thấy mặt Lỗ tiên sinh. Nhớ tới khoảng thời gian mấy năm ở chung, thật sự là thời gian qua mau. Muốn gặp Lỗ tiên sinh cũng không phải chuyện khó. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút cười nói, chờ đem chuyện của các con làm xong xuôi rồi, mẹ và cha con cũng nên đi ra ngoài một chút đi. Không bằng nghe lời ca của con, phía ngoài có rất nhiều địa phương thú vị. Hai người đi về phía nam, lên kinh thành dạo một chút, vừa lúc gặp Lỗ tiên sinh. Vậy cũng tốt, Trương Thị nghe liền cười, chúng ta cũng nên đi du lịch đó đây. Nhưng mà chuyện của ca con xong xuôi rồi, còn phải lo chuyện của con nữa. Hai chuyện của ca con và con hoàn thành hết rồi thì mới là viên mãn. Chúng ta liền thoải mái đi ra ngoài ngao du thăm hỏi người quen cũ. Đến lúc đó vừa lúc mang theo tiểu thất đệ ấy không phải vẫn hâm mộ ca con à? Liên Mạn Nhi liền nói. Đúng, không sai, Trương Thị cười nói. Đối với cuộc sống tương lai, Trương Thị cũng tràn đầy ước mơ và lòng tin. Hai nhà Liên Tần đính hôn, có không ít nữ quyến tới cửa chúc hỏi thăm Trương Thị lúc nào thành thân. Cuộc sống Trương Thị và Liên Mạn Nhi bỗng nhiên náo nhiệt bận rộn. Cơ hồ mỗi ngày đều có nữ quyến đến tìm hiểu, hai mẹ con thường xuyên phải ra cửa dự tiệc hồi lễ. Hơn nữa trong nhà vừa chuẩn bị việc cưới vợ, còn phải âm thầm chuẩn bị đồ cưới cho Liên Mạn Nhi. Mỗi ngày từ sớm bận đến tối muộn, trong khi đó, bản vẽ noãn dạp nhà sưởi ấm dùng để trồng rau củ đã bán hết, trong phủ thành đã có vài gia đình hoặc là ở vùng ngoại thành thôn trang, còn có trong vườn nhà mình. Dựng lên noãn dạp trồng ra rau xanh tự nhiên là để nhà mình ăn. Ngũ Lang cũng từ trong tay Liên Mạn Nhi lấy thêm mấy phần bản vẽ. Những noãn dạp này, kích thước lớn nhất, khí phái nhất đương nhiên thuộc Thẩm gia. Ngũ Lang cố ý từ thôn trang chọn lấy người làm thông thạo, trừ hỗ trợ xây noãn dạp còn gấp rút giúp trồng rau xanh. Rất nhiều rau dưa hạt giống cây giống các loại. Góc truyện audio.com, cũng là từ thôn trang Liên gia vận chuyển đến. Trừ noãn dạp, nhà kính trên thôn trang cũng xây xong, lứa rau mầm và nấm đầu tiên đã bán ra tại phủ thành. Những thứ rau mầm và nấm này giá tự nhiên sẽ không rẻ, nhưng cũng không quá cao làm cho người khác không mua nổi. Mùa đông tương đối hiếm rau xanh tươi, thời điểm nhà người bình thường đãi khách cũng có thể mua một chút để cho bữa tiệc thêm thể diện. Về phần nhà tương đối giàu có thì lại không đủ điều kiện xây dựng hoặc kiến tạo noãn dạp ở nhà được, nên đối với chút ít rau xanh này càng thêm hoa nở nghênh. Thỉnh thoảng, rau xanh trong noãn dạp dồi dào, cũng sẽ có một chút rau xanh như vậy xuất hiện ở cửa hàng bách hóa Liên gia. Thường thường, những thức ăn này vừa mới bày ra liền được mua hết. Sức mua của dân chúng phủ thành là tương đối kinh người. Mà thêm một nguồn thu này, vì vậy hà bao của người Liên gia cũng thêm đầy đặn, đây là chuyện không cần phải nói. Ngày này, Liên Mạn Nhi và Trương Thị vừa tiễn hai tỷ muội phu nhân Trương Thiên Hộ, thì phía ngoài có tiểu nha đầu liền đi vào bẩm báo, nói là Diêm đạo bà tới. Bà ấy tại sao lại tới? Liên Mạn Nhi vừa nghe nói là Diêm đạo bà, liền khẽ nhíu nhíu mày. Diêm đạo bà này, trong những nhà giàu ở phủ thành cũng có chút tiếng tăm. Bà ta ở trong đạo quan trên một ngọn núi góc đông bắc phủ thành, mỗi ngày xuống phố đi hết nhà này đến nhà kia, đến gia đình lớn ở trước mặt thái thái, phu nhân nịnh nọt.